Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 463, hung tàn hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, 28, 29. Ở soái hạm trên bong thuyền, có cá xích cánh tay hải tặc dựa vào thành thuyền. Chủy thủ trong tay có một cái không có một cái có khắc thành thuyền. Đè xuống một cái tần số đếm đếm. Người nọ là có bệnh mà. Đếm một chút chơi sao? Làm cái này hải tặc đếm tới thứ 29 thời điểm. Chợt nghe soái hạm khoang thuyền truyền đến một tiếng oa nữ mang theo khóc âm tiếng kêu. A nàng quét ác kho đâu? Nghe được một tiếng này gọi. Còn lại hải tặc hình như là học sinh tiểu học nghe được chuông vào học vậy. Lập tức khéo léo đàng hoàng đứng ở trên bong thuyền. Tận tâm tận chức, đứng lên cương. Cũng chú ý, đại ca lần này so với bình thời thiếu năm đếm A, đoán chừng chờ một hồi đại ca tính khí không tốt. Mấy ca chú ý một chút hát, mới vừa rồi đếm một chút vị kia hải tặc nhỏ giọng nhắc nhở đồng bạn. Ân ân, còn lại hải tặc gật đầu một cái, càng thêm tận trung cương vị. Đây là bọn hắn ước định tục thành lệ thường. Mỗi lần bọn họ hải tặc đầu lĩnh làm việc thời điểm, bọn họ luôn là có một người phụ trách đếm một chút. Bình thường dưới tình huống hải tặc đầu lĩnh có thể kiên trì đếm 30 đếm hết. Nếu như đếm một chút phát hiện hải tặc đầu lĩnh kiên trì vượt qua 30 thoại. Hải tặc đầu lĩnh một chuẩn bởi vì hùng phong đại trấn mà tâm tình không tệ. Nhưng là nếu như hải tặc đầu lĩnh kiên trì lần đếm không tới 30 thoại. Kia đại gia liền phải cẩn thận. Rất nhanh, khoang thuyền liền mở cửa. Một vị dâu quay nón hạt một con mắt hải tặc từ bên trong lắc đi ra. Trên mặt còn in môi chi ấn ký, khoác trên người quần áo, vừa đi vừa hệ chứ, cả người tản ra nồng nặc mùi rượu cùng chất lượng kém son phấn vị. Vị này hải trộm ra, trên soái hạm không khí rõ ràng lập tức bị đè nén đứng lên. Đại ca hảo, trên thuyền còn lại hải tặc vấn an thanh âm thử thay nhau vang lên. Bất quá vị này độc nhãn hải tặc chẳng qua là quét mắt mọi người cũng không lý tới chúng nhân. Mà là hoảng hoảng du du vãng bong thuyền phương hướng đi tới. Đi liền bắt đầu giải đai lưng. Xem bộ dáng là chuẩn bị đi bong thuyền kia vãng biển rộng trong nhường đi. Có lẽ là uống nhiều rượu. Cũng có lẽ là ở trên giường móc rỗng thân thể. Vị này độc nhãn hải tặc lắc lư đi hai bước. Liền không cẩn thận bị dưới chân dây cáp bán một cước. Sau đó lảo đảo một cái liền hướng trước té đi. Mắt thấy cái này độc nhãn hải tặc sẽ phải lấy đầu cướp địa thời điểm. Vị này độc nhãn hải tặc tay phải một kích bong thuyền. Lăng không nhảy lên, sau đó vững vàng rơi vào trên bong thuyền. Đủ để thấy được đây là một vị luyện gia tử. Hơn nữa còn là một vị cao thủ. Dây cáp, đoạn này người nào chịu trách nhiệm? Độc nhãn hải tặc đứng vững sau. Nhìn lướt qua chúng nhân hỏi. Hết sức ca. Là, ở độc nhãn hải tặc sau lưng một vị đại minh hải tặc. Lẩy bà lẩy bẩy giơ tay lên. Một giây kế tiếp liền thấy một đạo ánh sáng thoáng qua. Ở mờ tối bong thuyền hạ, tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua vậy. Sau đó, chính là một cổ máu tươi phun ra ngoài. Vị kia hải tặc câu nói kế tiếp vĩnh viễn nuốt vào bụng. Bị độc nhãn hải tặc một đao nghiêng 45 độ phân chia thân thể. Đầu lìa khỏi cổ. Trên mặt còn lưu lại hoảng sợ biểu tình. Một đao vung quá sau. Độc nhãn hải tặc tránh cũng không tránh. Nhắm mắt lại hưởng thụ ấm áp máu tươi bắn tung tóe đến trên mặt hắn cảm giác. Cuối cùng còn lè lưỡi liếm liếm trên mặt chảy tới khóe miệng huyết dịch. Đi táp miệng. Lộ ra hưởng thụ biểu tình. Sau đó đạp cái đó đáng thương hải tặc đầu lâu. Huýt sáo. Cởi ra đai lưng phóng nổi lên nước. Nhìn một màn này. Trên bong thuyền còn lại hải tặc thở phào nhẹ nhõm. Hảo, lão đại tính khí phát ra ngoài là tốt rồi. Chúng ta liền an toàn. Trong lòng bọn họ muốn chẳng qua là cái này. Về phần cái đó đáng thương bị phân thây hải tặc không hề ở cân nhắc của bọn họ nhóm. Biển rộng mênh mông thượng. Giết người, bị giết, nhiều đi, mọi người đều là bỏ mạng người. Bọn họ cái đó trên tay không có mấy cái nhân mạng. Đối với một màn này đã sớm chết lặng. La tang, trước mặt thuyền đội nhưng là đại minh thủy sư. Chúng ta như vậy điểm chiến thuyền. Liên cấp bọn họ tắc không đủ để nhét kẽ răng. soái hạ một cái khác khoang thuyền đi ra một vị ăn mặc hắc văn phò vũ chức đảo quốc nam tử. Hơn 30 tuổi, đạp thật cao mộc kịch, bên hông treo một thanh thái đao. Đón độc nhãn hải tặc đi tới. Vừa đi vừa hỏi, tên này đảo quốc nam tử ở hải tặc trung tựa hồ rất có thân phận. Ở hắn đi lúc đi ra, còn lại hải tặc bao gồm đại minh hải tặc cũng đều cúi đầu hướng hắn vấn an. Nga, Sanji ngươi đã tỉnh, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Chúng ta lại không phải đi đánh cướp thủy sư. Độc nhãn hải tặc đưa lên quần, lắc lư đi tới. La Tang lời ấy ý gì? Sanji hỏi, ta phải đến tin tức xác thật. Lần này hoàng đế lão nhi ở hải cấm thượng khai cá lỗ. Đại minh thủy sư tự thiên tân vệ lên đường một đường đi vạn ứng thiên phủ. Cùng nhau đi theo khả không chỉ là thủy sư. Ta phải đến mật bảo. Lần này nhưng là có một con siêu cấp đại dê béo đi theo. Quang vãng trên thuyền vận vật cũng vận một ngày một đêm. Độc nhãn hải tặc còn sót lại một con mắt trong tràn đầy tham lam ánh sáng. Hổ khẩu nhổ răng, lấy trứng trọi đá. Sanji lắc đầu một cái. Ha ha ha, ta La lão tam ngang dọc biển rộng dựa vào chính là hổ khẩu nhổ răng dũng khí. Độc nhãn hải tặc nghe vậy ha ha phá lên cười. La Tang, ngươi giọt dũng khí, ta giọt bội phục, nhưng là binh người đại sự cũng không thể không bắt bẻ. Sanji đối với độc nhãn hải tặc dũng khí bày tỏ bội phục. Nhưng là đối với lần này hành động hay là cầm thái độ hoài nghi. Chúng ta cũng xác nhận. Trước mặt thủy sư thuyền đội phân hai bộ phận. Một phần là thủy sư. Một phần khác là đi theo thuyền đội. Thủy sư chiến thuyền phần nhiều là nhọn để tốc độ nhanh ở phía trước đi liền bên luyện. Đi theo thuyền đội phần nhiều là bình để coi như không có nhanh như vậy tốc độ. Dĩ nhiên, ở bình thời bọn họ giữ vững khoảng cách cũng đủ thủy sư đối đi theo thuyền đội hộ hữu. Nhưng là hôm nay bất đồng. Độc nhãn hải tặc nói xong liền âm chắc chắc nở nụ cười. Hôm nay trời cũng giúp ta. Khí trời âm trầm mây đen răng đầy. Chẳng qua là ban ngày liền không thấy rõ trước mặt mấy dặm xa mặt biển. Gió nổi lên lãng trào. Lãng đào trận trận. Tầm thường tiếng vang căn bản truyền không nhiều xa. Bọn ta ở hậu phương đối đi theo thuyền bè động thủ. Động thủ khoái chút. Phía trước thủy sư căn bản không phát hiện được. Cho dù phát giác, chúng ta cũng đã sớm đào chi yêu yêu. Tứ hải to lớn, bọn họ lại làm sao có thể tìm được chúng ta. Chấm chấm, chỉ cần lặng lặng chờ đến tối. Đợi đến đêm khuya vắng người. Bọn họ ở trong mưa gió cũng ngủ thật say. Chính là ta chờ phát tài thời điểm. Độc nhãn hải tặc gương mặt lòng tin 10 phần. Độc nhãn tham lam nhìn trước mặt mặt biển. Tựa hồ đã thấy vô số vàng bạc châu báu đang đợi bản thân cái này cá chủ nhân đến. Lần này cướp được nữ nhân. Cho phép ngươi chọn trước ba cái. Độc nhãn hải tặc nói xong đưa ra ba ngón tay đầu. Sanji theo độc nhãn hải tặc kể. Ánh mắt cũng dần dần sáng lên. Nhất là đang nói đến nữ nhân thời điểm. Ánh mắt gần như cũng sáng lên. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta. Chờ đến buổi tối. Các ngươi liền cho ta dùng sức hoa tưởng. Cái đó không có dùng sức toàn lực. Lão tử liền thiết ai? Cũng mẹ nó nghe chưa? Độc nhãn hải tặc nghiêng đầu hướng trên bong thuyền hải tặc lớn tiếng mắng lên. Nghe được, trên bong thuyền hải tặc rối rít ứng tiếng. Trước mặt trên thuyền có vô số vàng bạc châu báu ở chờ các ngươi. Cũng có nộn ra nước đại gia tiểu thư. Nha hoàn mở rộng ra chân chờ các ngươi. Các ngươi đến lúc đó muốn làm chính là hoa tưởng. Hoa tưởng, hoa tưởng. Sau đó giết sạch trên thuyền người. Đoạt hết trên thuyền vật. Đem vàng bạc châu báu tắc mãn các ngươi túi. Tách ra những nữ nhân kia phơi bày chân tận tình phóng ra đi. Độc nhãn hải tặc chỉ phía trước mịt mờ một mảnh đại dương. Phiến động bọn hải tặc hóc môn. Nga giết sạch, đoạt hết. Trên thuyền bọn hải tặc tất cả đều bị khiêu khích cùng một đám dập đầu một đại phủng xuân dược ra xúc vậy. Ngao ngao, trong đôi mắt mạo hiểm hồng quang. Cách chương.